Chương 336, đánh bại Tsuna. Nhìn Tsuna đem chính mình dẫn tới cùng nguyên tác xạ cụ dạ chiến đấu địa phương, Uchiha Saitama đột nhiên chơi tính nổi lên. Tsuna thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể cùng sở hữu giới cả trả cờ dạ kiểu mô Uchiha Saitama đối kháng. Uchiha Saitama là muốn đang đối mặt mì rục cùng sủ chỉ cả phía trước tăng chút ưu thế mà thôi, thuận tiện đem cả cụ rủ tình báo giao cho cổ nổ hạ. Để cô nổ hạ để làm hà nờ dê tờ chê tờ cả cụ dù người chịu tội thay. Tại hắn thất thần thời điểm, thổ độn thổ long thương, dạ mạ tổ có ở đây không xa xa tiên hạ thủ vi cường, sử xuất cực kỳ hiếm thấy một độn nhẫn thuật. Uchiha sẽ tạ theo bản năng sử dụng lôi độn trả cờ giả hình thức, tốc độ trong nháy mắt để thăng 20% không ở trên, tránh ra một kích này, đang ở thanh cảm thấy may mắn thời điểm bên người nhớ tới cả cả sĩ thanh âm. Nghĩ dạ là tối trọng yếu chính là không nên xem thường địch nhân A, tuy là đã trở thành truyền thuyết cấp nghĩ dạ. Giải kỳ dị tiến thêm một bước tính chất biến hóa địa hổ trong nháy mắt đánh trúng ngủ chỉ hạ sải tạ. Sơ san ủ, thanh bị đánh bay ra ngoài, hoàn hảo là lôi thuộc tính nhân thuật, mới đánh phá lôi thuộc tính chặt cả kiểu mẫu phòng ngự, ngủ chỉ hạ sải tạ trong nháy mắt mở ra sơ san ủ. Một kích này không có đối với thanh tạo thành thương tổn, nhưng đem đánh bay 20 mét. Không hổ là ta đã từng lao sư à, ở ta thất thần tình huống bên dưới quả nhiên không cách nào tách ra ngài nhận thuật đâu. Uchiha Saitama nói thật. Thể thuật, thông thiên chân sú nạ một cước trọng đạp lên mặt đất. Màu xanh biếc mặt cỏ trực tiếp nổ tung, toái thạch hướng phía Uchiha Saitama chạy như bay tới. Mấu chốt nhất là Uchiha Saitama có một loại sẽ bị đánh bay cảm giác. Nếu như xuất hiện tình hình như thế vậy cũng nghĩ đến không ổn á. Uchiha Saitama mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng rõ ràng nhìn thấy nét mặt bổ sung thêm Tsuna quái lực mạ chạm trả cờ dạ. Uchiha Saitama vì phòng ngừa bị đánh bay, mở ra giữa cả trả cờ dạ hình thức, một chân phụ thuộc vào một khối nham thạch bên trên. Có thể thấy được Uchiha Saitama đối với trả cờ dạ khống chế có bao nhiêu mạnh mẽ. Tsuna đại mỹ nữ cũng không nghĩ tới các nàng tổ hợp nhận thuật lại bị như vậy vung lòng phá giải, mở ra quái lực mạ chạm trực tiếp hướng Uchiha Saitama xông lại, muốn đem tên lớn lối này đánh bay. Uchiha Saitama đương nhiên không thể dễ dàng như thế đã bị đánh bại, sờ sạ đủ trực tiếp đem Tsuna bắt, thả ở trước mặt mình. Tsuna vô lực dãy rua, hai mắt hận hận nhìn chằm chằm cái này trẻ tuổi lý ra. Nguyên tắc bên trong chỉ cần là bị sở xạ nủ tay bắt được người cơ hồ không có có thể toàn thân trở lui. Tsuna ở ảnh bên trong thực lực một dạng, đối mặt sở xạ nủ không có biện pháp chút nào. Nhận thua đi, giải cả đều không có biện pháp bắt ta, hướng là ngươi đâu. Uchiha Saitama khẽ cười hướng về phía Tsuna nói rằng. Nhìn thấy Tsuna bị Uchiha Saitama bắt được, cả cả sĩ cùng giả mạ tổ đám người sợ ném chuột vỡ đồ, không dám tiếp tục động thủ. Cả cả sĩ gọi vào. Thả đệ ngũ hổ cả à, xem ở ta đây cái đã từng lao sư mặt mũi của mặt. Trung quanh ngoạn gia nỉ dạ giờ học không cần quan tâm nhiều, bay thẳng đến sủ nạ cùng ngụ trí hạ sẽ tạ sử xuất các lộ hạ cấp nhẫn thuật, thậm chí có hợp kích cấp bậc nhẫn thuật. Phong độn đại đột phá hỏa độn hào hỏa cầu thủy độn thủy long đạn lôi độn đi cho dù là sủ nạ 1 triệu lượng máu nhận được nhiều như vậy công kích sau đó cũng sẽ đối mặt sư uy hiếp của cao y chê tờ lúc này ủ trí hạ sẽ tạ đem sủ nạ bảo hộ ở trong lòng, mở ra 6 giây tiên nhân hình thức. Tuy là bị đánh bay 10 mét, nhưng không có chịu đến tổn thương gì. Thực sự là vượt qua tuyệt đối phòng ngự nhẫn thuật. Cảm nhận được ủ trí hạ sẽ tạ thiện ý sủ nạ sắc mặt chán nản nhẹ giọng nói rằng, ta thua. Uchiha Saitama ghét nhất chính là chỗ này chủng không chỗ nào không có mặt chuột nhỏ. Lôi đột, kỳ lân, chỉ thấy trong bầu trời xuất hiện một cái cự đại kỳ lân hướng phía ngoạn gia bay đi. Trong nháy mắt, ngoạn gia chỗ ở tụ tập xuất hiện vạn đạo bạch quang, ở tiên nhân hình thức xuống một kích trực tiếp giết chết 10.000 tên nì ra. Lúc này đại đa số ngoạn gia vẫn nằm ở trung nhẫn giai đoạn, nhìn thấy đây giống như thiên thai nhận thuật đại bộ phận đều bị sợ vỡ mật. Chỉ có một số ít game thủ hàng đầu dựa vào đoàn thể hợp tác, sử dụng phong độn cùng thổ độn kết hợp với nhau chỉ là bị đánh trọng thương. Đây là đầy đủ hấp thụ Uchiha Saitama lôi thuộc tính nỉ dạ tình báo mới có may mắn tránh khỏi bị giết. Từ đây tình báo giá trị ở hồ cả nỉ dạ trong càng thêm được coi trọng, chợ đen lợi nhuận tăng thêm một bước. Đương nhiên Uchiha Saitama sở hữu trên thế giới lớn nhất ngoạn gia giao dịch chợ đêm, từ đó càng là kiếm một món tiền lớn. Khi thấy mạnh mẽ như vậy một kích, cổ nộ hạ thôn hết thể nhị dạ đều sợ ngây người. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, chúc mừng tờ lệ ơ gũ chi hạ sẽ tạ hoàn thành đồ ít cấp nhận thuật chi nhánh nhiệm vụ. Ngoạn gia vận mệnh chi tử nhiệm vụ hoàn thành 3/6. Thưởng cho điểm kinh nghiệm, thưởng cho kim tệ cổ nổ hạ thôn nỉ giả thương tổn giảm thiểu 30% phản nhẫn không bao gồm ở bên trong, toàn thuộc tính để thăng 10%. Thu được danh xưng tối cường ngoạn gia nỉ giả này danh xưng đối mặt ngoạn gia giảm thiểu 10% thương tổn. Bị đánh chết phía sau tiêu thất. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, chúc mừng tờ lệ ơ gũ chỉ hạ sẽ tạ thăng cấp, trước mặt đẳng cấp 595 chúc mừng tờ lệ ơ gũ chỉ hạ sẽ tạ thăng cấp, trước mặt đẳng cấp 596. Chúc mừng tờ lệ ơ gũ chỉ hạ sẽ tạ ở tiên nhân hình thức tiếp theo đánh chết chết 10.000 tên nỉ giả thu được vạn người giết danh xưng. Bên trong hạ nhân đối mặt này danh xưng có 50% tỷ lệ trực tiếp bị sợ ngất. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Hết thể phản phái trận doanh thu được 1 triệu điểm kinh nghiệm, 100.000 kim tệ. Lúc này rất nhiều ủ trí hạ sẽ tạ trận doanh ngoạn gia tự động thăng cấp, mấu chốt là bọn họ cái gì cũng còn không có làm. Kết thúc chiến đấu sau đó, dù nạ cùng ủ trí hạ sẽ tạ hai người ở hồ cả trong phòng làm việc hàn huyên 1 giờ, đi ra lúc có thể thấy được xù nạ hết sức cao hứng. Còn muốn si jun cầm một chai rượu đỏ, tự mình một người uống 2 chén. Thì ra Uchiha sẽ tạ hứa hẹn nếu như hổ cả phái ra tinh anh thượng nhận xuất thủ, vây giết cả cụ rủ, chính mình sẽ không xuất thủ tương trợ. Còn nói cho Tsuna một ít nàng không cách nào biết được tình báo. Đương nhiên làm trao đổi, nàng đồng ý đem ý nổ mượn đường hoa hạ lãnh đời thôn trở thành thành chuyên trách chữa thương nhị ra. Đây đối với song phương mà nói không thể nghi ngờ là hòa hoãn quan hệ tốt nhất thủ đoạn, Tsuna bây giờ còn nhớ kỹ Uchiha sẽ tạ trong lòng bảo vệ mình cảm giác. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.